có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, cái này Đường Liệt mới là tầng thứ 8 đại boss. Thể hình hơi mập Lưu Nguyên đứng tại khe cửa về sau. Ngắm nhìn Cố An, hắn kia trắng bệch trong mắt thật giống đem Cố An cho nhìn xuyên. Một mực gắt gao nhìn chằm chằm, từ mở đầu một cái hô ngừng về sau, liền lại không tiếp xuống lời nói. Cái này vị đại ca, có việc sao? Cố An mặc dù trong lòng nghi ngờ, có thể mặt bên trên còn là lộ ra nụ cười thân thiện. Đối phó quỷ dị, hắn phi thường có kiên trì. Lưu Nguyên trầm mặc một hồi, sau đó nói, đối phó quỷ hỏa người, tính ta một người. Cố An sững sờ, ngay sau đó cười một tiếng. Đây là cho đến nay, cái thứ nhất chủ động mở miệng nói muốn cùng chính mình cùng đi đối phó quỷ hỏa người quỷ dị. Liền tính là Hà Băng còn có tóc dài, bọn hắn trên bản chất cũng không phải nghĩ lấy đi đối phó quỷ hỏa người, chỉ là bởi vì coi Cố An là thành người nhà, làm thành bằng hữu mới hội nguyện ý giúp đỡ. Cho nên, hiện tại cái này Lưu Nguyên chủ động đề xuất muốn giúp đỡ lúc, Cố An mới hội như này kinh ngạc. Mà lại, hắn còn phát hiện một cái vấn đề. Cái này tầng thứ 8 quỷ dị nhóm, chỉnh thể giao lưu phương diện đều phải xa xa lớn hơn phía dưới tầng lầu. Tầng thứ nhất liền không nói, tất cả đều là tự bế. Tầng thứ hai cũng liền một cái Trương Liên nãi nãi nói nhiều một điểm. Mà cái này tầng thứ 8, có cho người loại tư duy Đường Liệt không nói, cái này xuất hiện Lưu Nguyên cũng là không tầm thường. Cố An cái này một bên suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn cười đối Lưu Viễn nói, đại ca nguyện ý giúp đỡ, ta đương nhiên hoan nghênh. Bất quá cái này quỷ hỏa người nội tình đại gia đều không rõ ràng. Muốn không ta đi lên trước dò xét cái cùng, sau đó tại xuống đến cùng đại ca cùng đi. Đột nhiên xuất hiện Lưu Nguyên chủ động muốn giúp đỡ. Cố An nghĩ nghĩ cảm giác còn là không quá ổn thỏa. Này quỷ dị cái đều là cao lãnh tính tình, thế nào đột nhiên liền ra cái này một cái chủ động giúp đỡ nhiệt tình dị loại. Hắn có chút không thích ứng. Lưu Nguyên nhìn chằm chằm vào Cố An, nghe đến hắn lời về sau, lập tức biến đến có chút bực bội, ngữ khí cũng rất không kiên nhẫn. Dò xét cái gì cùng, ta cùng ngươi cùng đi đi, đừng lằng nhà lằng nhằng. Cố An lại lần nữa sững sờ, phi thường kinh ngạc. Cái này Lưu Nguyên, mặc dù là quỷ dị, ngữ khí cũng rất băng lãnh, có thể hắn phương thức nói chuyện thật cùng nhân loại không khác. Cái này tầng thứ 8, nhìn đến không chỉ một chương mạnh giữ lại nhân loại đặc tính, chỉ bất quá Đường Liệt giữ lại đại khái nhiều hơn một chút. Hắn có thể rõ ràng ý thức được chính mình ban đầu thân phận, mà cái này Lưu Nguyên một mực không có tỏ rõ, khả năng cho là mình thật liền là quỷ dị, chỉ là bản năng của thân thể còn là cùng nhân loại đồng dạng, cho nên nói chuyện thời điểm mới đặc biệt giống là đồng loại. Mà lại, cái này Lưu Nguyên, quá nhiệt tình, không để hắn giúp đỡ, thế mà còn không cao hứng. Cái này gia hòa có chút vấn đề a. Cố An hơi hơi híp mắt, quét mắt Lưu Nguyên, bất quá ngoài miệng lại còn là ổn định nói. Đại ca đừng gấp, ta dẫn ngươi đi chính là, bất quá ta muốn trước đi chuẩn bị một chút. Cố An nói chuyện thời điểm, cả cái người đã cảnh giác lên. Lưu Nguyên nghe đến về sau, cả khuôn mặt lập tức nhăn tại cùng đi. Cố An thấy rõ ràng, bởi vì nhíu mày lúc biên độ quá lớn, kia hư thối hơi mập gương mặt bên trên, từng tầng màu xanh đen làn da tầng ngoài rơi xuống nứt ra, lộ ra bên trong một chút khiêu động kinh mạch cùng tiên huyết. Cái này ra hỏa, thật đúng là ác tâm. Cố An đáy lòng lặng lẽ nhổ nước bọt. Hắn vốn cũng không phải là một cái tính tốt người. Cái này Lưu Nguyên thực tại quá trùng điểm, như là thường ngày, hắn xem chừng đã cầm dao phay chém hắn. Bất quá bây giờ bên cạnh có Trương Mạnh nhìn lấy, hắn thật vất vả tại Đường Liệt nội tâm dựng thẳng lên cùng quỷ dị hữu hảo hình tượng. Cái này hiện tại nếu là động dao, cái này người thiết liền muốn sụp đổ. Mặt khác, bởi vì Lưu Nguyên quá cấp thiết, hắn có chút hiếu kỳ cái này ra hỏa mục đích đến tột cùng là cái gì. Cho nên, hắn mới vừa liền nói, chính mình trước đi chuẩn bị một chút, chờ xuống lại đi. Liền là nghĩ nhìn xem Lưu Nguyên phản ứng. Quả nhiên, cái này Lưu Nguyên phản ứng rất kịch liệt. Hắn ngay từ đầu vẫn chỉ là cau mày. Hiện tại, hắn cả cái người đã vọt ra. Hai tay một phát bắt được Cố An cánh tay. Lật liếc mắt chết chết nhìn lấy Cố An. Ngữ khí âm lãnh táo bạo. Hiện tại liền đi. Cố An nhướng mày. Không có thử đi cùng một cái quỷ dị tranh cãi. Hắn hơi hơi liếc xéo mắt bên cạnh Đường Liệt. Đường Liệt nhìn đến cái này rất ít gặp mặt láng giềng thế mà trực tiếp bấm lấy Cố An không thả. Hắn cũng là tròng mắt chừng một cái. Hướng về phía Lưu Nguyên quát. Buông tay. Lưu Nguyên thật giống làm như không nghe thấy. Hai tay giống cái kềm. Đem Cố An cánh tay tóm đến gắt gao. Miệng bên trong còn tại gầm nhẹ. Hiện tại liền đi. Cố An nhìn lấy Lưu Nguyên cái này bộ dáng. Ngẫm nghĩ lấy muốn hay không bạo lực giải quyết lúc. Một bên Đường Liệt cũng đã trước động. Chỉ gặp hắn đột nhiên quay người vào phòng. Cố An sững sờ. Nhìn Đường Liệt bộ dáng này. Không giống như là muốn chuồn đi à. Hắn ý nghĩ rất nhanh đến mức đến chứng thực. Đường Liệt xác thực không có chuồn đi. Hắn rất nhanh liền từ trong phòng đi ra. Tay bên trên còn nhiều một cái gậy bóng chày. Cái này gậy bóng chày rất rắn chắc. Rất tráng kiện. Phía trên còn dính đầy vết máu. Cố An không nghĩ tới Đường Liệt phòng bên trong hội có cái này đồ chơi. Đối với nhỏ khu chủ hộ nhóm yêu thích hắn cũng không hiểu rõ. Trước mắt nhìn đến, Đường Liệt hẳn là yêu thích bổng cầu. Cầm lấy bổng gậy tròn Đường Liệt đi ra khỏi phòng về sau. Không nói nhảm, trực tiếp bỗng nhiên vung vẩy lên bổng gậy tròn. Từ trên cao rơi xuống, hung hăng nện tại Lưu Nguyên kia song trên cánh tay. Bành, kêu đau một tiếng tại hành lang vang lên. Sau đó, Cố An nhìn đến, Lưu Nguyên kia bấm lấy chính mình cánh tay hai tay chịu bổng gậy tròn sau một kích. Dùng một góc độ quái lạ uốn lượn xuống. Bình thường vật thật là vô pháp đối quỷ dị tạo thành tổn thương. Có thể là cái này bổng gậy tròn lại là một gậy liền đem Lưu Nguyên hai tay cho chùy cong. Cố An trừng mắt, có chút lộn xộn. Cái này tầng thứ 8 quả nhiên không giống bình thường. Một cái có cho người loại tư duy Đường Liệt. Nhìn qua người vật vô hại. Thông qua phía trước giao lưu. Hẳn là một tính cách càng ôn hòa nam tử. Kết quả không nghĩ tới bạo lực như vậy. Một lời không hợp liền liền làm. Một cái không biết nơi nào xuất hiện Lưu Nguyên. Phi thường chấp nhất. Nói chuyện thời điểm ngữ khí rất hướng. Khả năng là bởi vì sinh tiền là cái thương nhân. Sinh ý làm lớn. Trong tính cách có chút kiêu ngạo. Chết sau còn giữ lại những này đặc thù. Nói chuyện với mình lúc đều là dùng giọng ra lệnh. Vốn còn nghĩ thử hắn cùng. Kết quả cái này ra hỏa ngược lại tốt. Trực tiếp bóp lấy cánh tay của mình. Sau đó trêu chọc đến Nghĩa Bạc Vân Thiên Đường Liệt. Lên đến liền là một gậy cầu côn. Cố An một thời gian cũng không biết là nên khóc còn là cười. Hoặc là la tán thưởng Đường Liệt một cái. Chân Nghĩa mỏng trời cao. Não hải bên trong suy nghĩ lóe lên rất nhanh. Liền cái này ngắn ngủi một giây lát ở giữa. Đường Liệt cũng không có dừng tay. Hắn nhặt lên bổng gậy tròn. Không nói hai lời. Hướng lấy Lưu Nguyên đầu lại là một gậy vung vẩy đi qua. Chịu đệ nhị côn, Lưu Nguyên trực tiếp nằm xuống. Nằm trên mặt đất, nhìn qua rất khó chịu bộ dạng. Hắn cánh tay còn là cong. Cũng không biết còn có thể hay không phục nguyên. Cố An xuất thần, đứng ở một bên, cảm tình làm nửa ngày. Cái này Đường Liệt mới là tầng thứ 8 đại boss. Huynh đệ đừng gấp, chờ một chút ngươi liền có thể dùng đi. Đường Liệt quay đầu nhìn Cố An một mắt, nói chuyện thời điểm ngữ khí rất lễ phép, rất nhu hòa, liền cùng người khác lần thứ nhất gặp mặt lúc kia dạng hữu hảo. Sau đó, Đường Liệt xoay người, thay phiên bổng gậy tròn, đối lấy đất bên trên Lưu Nguyên liền là một trận vung vẩy. Phanh phanh phanh, tiếng rên rỉ không ngừng tại hành lang lần trước hưởng. Cố An thậm chí cũng có thể cảm giác được 803 còn có 804 chủ hộ sợ hãi cảm xúc. Thật giống đang núp ở phòng trộm cửa phía sau run lẩy bẩy. Nằm trên mặt đất Lưu Nguyên vô cùng thê thảm. Cả cái ngũ quan cùng thân hình đều bắt đầu vặn vẹo. Bất quá cái này bổng gậy tròn nhìn qua mang đến rất lớn tổn thương. Nhưng là tựa hồ cũng không thể trực tiếp giết chết quỷ dị. liền giống cái này Lưu Nguyên. Dù cho thân bên trên không có một khối là tốt, có thể nó thân thể tại đường liệt đình chỉ vung vẩy khoảng cách, đã bắt đầu dần dần phục nguyên. Bất quá coi như thế, cái này đường liệt đại ca, còn thật không là bình thường mãnh a. Hay là nói, bỗng nhiên là hắn tay bên trong bổng gậy tròn. Cố An liếc xéo lấy đường liệt tay bên trong côn. Cùng là côn, vì cái gì trên người mình hắc côn là yếu như vậy? Nghĩ đến hắc côn, Cố An không khỏi lại nghĩ tới U Linh Thuyền cái kia thiếu nữ. Đường thời chính mình hắc côn liền là nàng cho, chuyên môn dùng để khắc chế quỷ dị. Bất quá cũng không biết nguyên nhân gì. Mặc dù có thể khắc chế quỷ dị, nhưng là ở trong tay chính mình phát huy uy lực cũng không lớn. Ngay từ đầu hắn tưởng rằng chính mình quá yếu nguyên nhân. Có thể hiện tại cùng đường liệt tay bên trong kia thô to bổng gậy tròn đối so về sau, hắn cảm thấy hẳn là cùng côn lớn nhỏ có quan hệ rất lớn. Cái này côn càng thô càng lớn càng dài, tổn thương tự nhiên càng cao. Nào giống chính mình, liền cho cái này một cái nhỏ bé nhỏ phá côn cho chính mình. Còn muốn để chính mình giúp nàng tìm tới một dạng hồn. Nhìn đến không mang A Minh trở về là lựa chọn chính xác. Chấm ngoặc kép, Cố An nhỏ giọng thầm thì. Một bên khác đường liệt lúc này cũng thu hồi Cố An. Hướng về phía Cố An cười cười. Kia cứng ngắc bộ mặt tựa hồ ngay tại cố gắng làm ra một cái xấu hổ biểu tình. Cố An hạ ý thức rời xa một lần đường liệt. Vị lão huynh này, có điểm đáng sợ a. Đường liệt lúc này còn chưa phát hiện cái này hết thảy. Hắn nhìn lấy Cố An, cười nói, huynh đệ, không có việc gì, ngươi có thể đi trở về. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta duy trì ngươi. Cố An mắt nhìn đường liệt tay bên trong gậy bóng chày. Hạ ý thức nghĩ đề xuất mượn tới chơi đùa. Bất quá lại mắt nhìn bên cạnh Lưu Nguyên thảm dạng. Cảm thấy tạm thời vẫn là được rồi. Cái này Lưu Nguyên có thể cũng không kém a. Vừa mới hắn bóp lấy chính mình cánh tay thời điểm liền nhìn ra được. Như là không chịu hoán người xuất ra nhóm. Hắn bằng vào chính mình. Là vô pháp tránh thoát. Có thể là một gia hỏa như thế. Thế mà bị đường liệt đánh được giống đầu chó đồng dạng. Cố An đột nhiên cảm thấy. Chính mình liền tính triệu hoán người xuất ra nhóm ra đến vây công đường liệt cũng chưa chắc là đối thủ. Hắn tay bên trong gậy bóng chày. Đối quỷ dị tạo thành tổn thương tính quá lớn. Trách không được hắn phía trước nói hắn nhiều lần tại tầng bên trong thử nghiệm lấy tìm đường ra. Ngoài, đi nhất tầng đều nhiều lần. Một tòa này lâu quỷ dị. Các chủng kỳ kỳ quái quái đồ chơi. Đường liệt có bản lĩnh đi dạo lâu như vậy đều vô sự. Rất rõ ràng, hắn đủ mạnh. Mạnh đến cái này bát tầng phía dưới. Xem chừng đều không có đối thủ. Cái này là một cái cột trụ a. Cố An thở dài, nhìn về phía đường liệt ánh mắt cực nóng rất nhiều. Cái này đường liệt quả thực liền là lão tăng quét rác cấp bậc. Phía trước nhìn qua bình thường, trong lòng mình còn không có là đánh giá cao. Hiện tại tính là minh bạch, cái này vị là thật đại ca. Cố An tâm lý các chủng suy nghĩ từng cái hiện lên. Mặt bên trên hướng về phía đường liệt cười nói. Đường ca, không biết rõ vì cái gì, mỗi lần cùng với ngươi, luôn sẽ có chủng nói không nên lời cảm giác thân thiết. Đặc biệt là mỗi lần gặp một lần mặt về sau, cái này chủng cảm giác thân thiết liền càng sâu. Chấm ngoặc kép, đường liệt nghe xong gãi đầu một cái. Huynh đệ, ta cũng đồng dạng, hắn cùng Cố An không đồng dạng, không giống cái sau mở mắt nói lời bịa đặt, trong trà trà khí. Hắn là thật nhìn Cố An thuận mắt, đặc biệt là Cố An xưng hô quỷ dị vì gia nhân nhóm thời điểm. Hắn là thật coi Cố An là thành huynh đệ, một cái có cho người loại tư tưởng quỷ dị. Cô độc tại tầng bên trong bị khóa cái này nhiều năm. Hiện tại đột nhiên có cái đồng loại đến thổ lộ tâm tình. Còn không ghét bỏ hắn. Hắn cái này tâm môn. Kia là một giây lát ở giữa liền mở ra. Như là nữ tử. Làm không tốt đã cảm mến tướng hứa. Cố An nhìn lấy đường liệt nhiệt tình bộ dáng. Cảm giác lưu lại nữa chính mình người thân khả năng sẽ có chút nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, cũng không nói nhảm, hướng về phía đường liệt gật gật đầu. Sau đó trực tiếp hướng lấy cầu thang chạy tới. Cái này một lần, hắn lựa chọn về nhà. về đến 104 sau đệ nhất thời gian liền cùng Liễu Minh nhận nghe điện thoại. Liền tra hai người, một cái là Đường Liệt, một cái là Lưu Nguyên. Liễu Minh kia một bên rất nhanh liền đưa ra tư liệu. Mặc dù thời gian qua rất lâu, có thể hạnh phúc một gia nhân nhỏ khu sự tình lúc đó đều phong tồn tại trong hồ sơ. Cho nên cái này bên trong chủ hộ tư liệu cũng hội tỉ mỉ một lần. Mặc dù không thể nói tất cả, nhưng ít ra không phải qua loa mấy bút. Cố An tra Đường Liệt không vì cái gì khác, liền giống làm rõ ràng một điểm. Đường Liệt có phải là bổng cầu, hiểu hay không bổng cầu. Sau đó tiếp xuống đến hắn mới nghĩ tốt thế nào đi cùng Đường Liệt giao lưu. Tư liệu cho ra là Đường Liệt sinh tiền cũng không có đi qua cùng bổng cầu có quan hệ chàng. Đồng thời hắn mua cầu báo cũng không có là cùng bổng cầu có quan hệ. Điều này nói rõ, hắn tay bên trong bổng gậy tròn, khả năng rất lớn là đến từ trong khu cư xá. Cái này là một kiện quỷ dị vật phẩm. Cố An nhìn lấy tay bên trong tư liệu, nội tâm suy nghĩ lấy, sau đó lại đem ánh mắt thả tới Lưu Nguyên tư liệu bên trên. Lưu Nguyên tư liệu muốn so Đường Liệt nhiều ra rất nhiều. Mà lại mấu chốt nhất một điểm là, cái này Lưu Nguyên, thế mà cùng lúc trước hạnh phúc một gia nhân nhỏ khu nhà đầu tư. Cái kia chạy trốn lão bản là quan hệ hợp tác. Bất quá cái này quan hệ hợp tác là bởi vì trước kia lão bản không có tiền giao khoản. Liền đem mấy phòng nhỏ làm đến thế chấp cho Lưu Nguyên. Lưu Nguyên đương thời gặp lấy không được tiền, dứt khoát cũng liền chuyển vào đến ở lại. Lại sau đến, lão bản kia liền chạy. Cùng nhỏ khu ban đầu lão bản có quan hệ. Kia hắn biết không biết rõ nhà bản thân chất lượng là có vấn đề. Như là biết, kia hắn hẳn là sẽ không vào ở đến. Suy cho cùng cái này là lấy chính mình mạng nhỏ vui đùa. Chấm ngoặc kép. Cũng chưa chắc, tư liệu nói Lưu Nguyên cái này người không phóng khoáng, làm người rất keo kiệt, làm không tốt thật là có khả năng hội chuyển vào đến. Tồn tại may mắn tâm lý, suy cho cùng loại hiện tượng này tại lúc đầu thời điểm. Một chút 18 tuyến tiểu thành thị liền thường xuyên hội có. Địa phương một chút nhà đầu tư chui chỗ trống, không có hợp cách chất kiểm, đem nhà tiện nghi bán ra. Mua người cũng là tâm mang lòng chờ may mắn. Chấm ngoặc kép, Cố An nhìn lấy tư liệu, lầm bầm lầu bầu phân tích. Đường Liệt tay bên trong bổng gậy tròn hắn tạm thời suy đoán không phải thuộc về hắn bản vật. Mà Lưu Nguyên, vì cái gì hội khăng khăng muốn chính mình mang hắn đi tìm quỷ hỏa người. Cái này Cố An không nghĩ rõ ràng. Cũng không biết cái này Lưu Nguyên đến cùng nghĩ làm cái gì đồ chơi. Nhìn đến tìm một cơ hội đi thử một lần cái này Lưu Nguyên. Muốn không dứt khoát liền mang theo hắn ra. Xem hắn đến cùng muốn làm gì. Kết quả xấu nhất liền là xem cái xếp. Phiền phức chút. Chấm ngoặc kép. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.